Sở Mộ cũng không lừa các vị, nói thật, tại hạ không coi trọng Mạc Cảnh Lê. Sở Vinh đây là... Mọi người không hiểu, sau khi công khai thần phục Mạc Cảnh Lê nếu lần nữa trở mặt mà nói, thì danh tiếng Sở ra không còn gì nữa. Hơn nữa, tương lai cho dù có đầu nhập vào người khác thì chỉ sợ cũng không được trọng dụng. Dù sao, Sở ra có thể phản Mạc Cảnh Lê, tương lai cũng có thể phản người khác. Sở Thiệu Anh mỉm cười không nói, một người trong đó nhìn nụ cười trên mặt Sở Thiệu Anh, trong lòng vừa động nói, chẳng lẽ Sở Vinh đã có quyết định? Sở Thiệu Anh gật đầu nói, không sai. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, một người đưa tay chấm nước viết trên mặt bàn một chữ định. Tất cả mọi người ở đây đều mang bộ dáng quả nhiên là thế. Sở Thiệu Anh nghiêm mặt nói, Sở Mỗ giao tính mạng của mình cùng toàn bộ Sở ra trên tay chư vị. Kính xin chư vị. Sở Vinh nói gì vậy? Ta và huynh kết giao đã mấy chục năm chẳng lẽ còn không tin được lẫn nhau? Nói thật, tại hạ cũng cùng ý nghĩ với Sở Vinh. Chỉ là vẫn không có cửa đi. Nay nếu có mối quan hệ giữa Sở ra và Từ ra thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù hiện nay Định Vương không còn, nhưng mà vẫn có công tử Thanh Trần. Tiểu thế tử Định Vương phủ cũng đã 8-9 tuổi. Có công tử Thanh Trần, hai vị tiên sinh Từ gia và mấy công tử phụ tá, nhất định không đến 10 năm là có thể tự mình đảm đương một phía. Đến lúc đó, thiên hạ này rốt cuộc là ai định đoạt còn chưa biết được. Định Vương phủ thoạt nhìn đáng dựa vào hơn Mạc Cảnh Lê nhiều lắm. Sở Thiệu Anh cười nói, đa tạ các vị, chỉ cần Sở gia vẫn còn thì các vị nhất định sẽ không thua thiệt đâu. Nghe Sở Thiệu Anh cam kết, nét mặt mọi người đều rạng rỡ. Sở Thiệu Anh vốn chết cũng không chịu quy thuận Mạc Cảnh Lê, mà vừa ra cửa một chuyến liền đột ngột đổi ý. Có lẽ Mạc Cảnh Lê cho rằng Sở Thiệu Anh sợ, nhưng mà mấy người bọn họ đã quen biết mấy chục năm há có thể không biết Sở Thiệu Anh là hạng người gì. Nếu không nắm chắc 10 phần, Sở Thiệu Anh tuyệt đối sẽ không lấy Sở ra ra mạo hiểm. Đã như vậy, hết thảy liền do Sở Vinh sắp đặt. Bọn ta toàn bộ nghe theo hiệu lệnh của Sở Vinh. Mọi người chắp tay cười nói. Sở Thiệu Anh trịnh trọng lên tiếng, chư vị cứ việc yên tâm, Sở Thiệu Anh tất sẽ không phụ sự tín nhiệm của các vị. Như vậy, làm phiền Sở Vinh, bọn ta cáo từ. Không tiễn, đưa mọi người ra khỏi cửa thư phòng. Sở Thiệu Anh đóng cửa, mới vừa xoay người lại suýt nữa sợ hết hồn. Thư phòng vốn trống rỗng, không biết từ lúc nào có thêm một nam tử áo trắng ngồi đó thản nhiên nhìn mình, trong tay còn bưng một ly trà nóng hổi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn tiễn người ở cửa, người này chẳng những vào thư phòng mà còn có thời gian tự rót cho mình một chén trà. Sững sờ một chút, Sở Thiệu Anh mới phục hồi tinh thần lại, hướng về phía nam tử áo trắng cung kính bái chào. Sở Thiệu Anh tham kiến Định Vương Điện Hạ. Mạc Tu Nghiêu gật đầu một cái lại cười nói, Sở Thiệu Anh không cần đa lễ, tối nay khiến Sở tiên sinh chịu ủy khuất rồi. Trong lòng Mạc Tu Nghiêu thầm khen Sở Thiệu Anh định lực hơn người. Bởi vì từ gia cả nhà anh kiệt nổi danh, cho nên danh tiếng vị gia chủ Sở gia này có vẻ bình thường hơn. Nhưng mà là người chấp trưởng gia tộc đứng thứ hai Vân Châu và cũng là một trong năm thế gia đứng đầu Đại Sở thì năng lực của Sở Thiệu Anh nhất định cũng không tầm thường. Tối nay gặp, quả nhiên phát hiện vị gia chủ này là một người thực sự thông minh. Chẳng qua là so với người từ gia trời sinh thông minh, thì vị này càng giống như là đại trí giả ngu. Sở Thiệu Anh nhàn nhạt cười khổ. Thẳng thắn nói, vương gia nói quá lời. Tối nay nếu không có vương gia nhắc nhở, tại hạ chỉ sợ là... Mạc Tu Nghiêu hiểu ý Sở Thiệu Anh. Bất luận thế nào thì trong mắt Sở Thiệu Anh, Sở gia vẫn quan trọng nhất. Nếu Mạc Tu Nghiêu không xuất hiện, cuối cùng đến lúc vạn bất đắc dĩ, Sở Thiệu Anh rất có thể sẽ thỏa hiệp với Mạc Cảnh Lê. Mạc Tu Nghiêu khoát tay ý bảo không cần để ý chuyện này. Sở Thiệu Anh vội vàng tạ ơn, cẩn thận ngồi xuống một bên hỏi. Vương gia đêm khuya vào thành không biết có gì phân phó. Mạc Tu Nghiêu cười nhạt nói, cũng không thể nói là phân phó. Trong vòng 3 ngày Mạc gia quân chắc chắn sẽ công phá thành Lật Dương. Trước đó, bản vương hy vọng lấy danh nghĩa Sở gia cùng các đại gia tộc Vân Châu chiêu cáo điều này cho toàn thiên hạ. Mạc Tu Nghiêu lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy tự mình viết đưa cho Sở Thiệu Anh. Sở Thiệu Anh nhận tới tay, chỉ mới liếc mắt khóe miệng đã không khỏi co rút. Càng nhìn xuống càng biến sắc. Bên trong đem chuyện Mạc Cảnh Lê lấy bí dược Nam Cương mưu hại tiên đế Mạc Cảnh Kỳ, bức tử Mạc Túc Vân, giam lỏng Thái Hậu, khấu trừ quân lương vốn định đem đến Tử Kinh Quan khiến cho Tử Kinh Quan bị Bắc Nhung công phá, cuối cùng vứt bỏ Sở Kinh, từng chuyện viết ra rõ ràng. Nếu những chuyện này bị công bố ra ngoài, Mạc Cảnh Lê liền thân bại danh liệt, người người hô đánh. Sở Thiệu Anh suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi, vương gia, những chuyện này đều là thật. Cho dù là người như Sở Thiệu Anh thì cũng tuyệt đối không nghĩ tới Mạc Cảnh Lê lại có nhiều bí mật không thể để người khác thấy như vậy. Quan trọng nhất là, cho dù có cũng không thể để địch nhân của mình bắt được nhược điểm a. Mạc Tu Nghiêu thản nhiên gật đầu, Sở tiên sinh không tin năng lực thu thập tình báo của Kỳ Lân cùng ám vệ Mạc gia quân ư? Sở Thiệu Anh vội vàng lắc đầu, tại hạ chỉ là không hiểu, vì sao vương gia không sớm đem những chuyện này công bố ra ngoài. Nếu như vương gia tự mình đem những điều này chiêu cáo thiên hạ, hoặc là do người của Từ gia phát ra thì sức ảnh hưởng cũng lớn hơn một chút đi. Mạc Tu Nghiêu lắc đầu nói, lúc trước là chưa đến lúc, còn hiện nay, Từ gia không tiện bằng Sở gia. Sở tiên sinh cũng không cần tự mình đi làm chuyện này. Sở Thiệu Anh trầm ngâm chốc lát liền nghĩ ra ngọn nguồn trong đó. Từ gia dù sao cũng là người Định Vương phủ, mặc dù mấy vị trong Từ gia đều là người đức cao vọng trọng, nhưng Mạc Cảnh Lê vẫn có thể trả đũa nói rằng Định Vương phủ vu hại hắn. Nhưng nếu như hôm nay mọi chuyện là do người ngoài công bố thì sẽ hoàn toàn bất đồng. Dĩ nhiên, Sở Thiệu Anh thấy một phần nguyên nhân rất có thể là Định Vương không muốn để Từ gia dính vào chuyện này. Bất kể thế nào thì trong này cũng công bố không ít bí mật của Đại Sở. Bọn họ rốt cuộc cũng là con dân Đại Sở. Một khi công bố những chuyện này, Mạc Cảnh Lê dĩ nhiên là thân bại danh liệt. Nhưng mà những người công bố như bọn họ cũng là khó tránh khỏi bị mỉa mai lên án. Tại hạ hiểu, xin vương gia cứ việc yên tâm. Tại hạ nhất định sẽ chọn một thời điểm thích hợp phơi bày chuyện này khắp thiên hạ. Nghe Sở Thiệu Anh nói, Mạc Tu Nghiêu hết sức hài lòng, đứng dậy cười nói, đã như vậy, bản vương liền yên tâm chờ tin tốt của Sở tiên sinh. Sở Thiệu Anh gật đầu nói, vương gia cứ việc yên tâm. Mạc Tu Nghiêu ra khỏi Sở gia, rất nhanh liền xẹt qua đầu tường ra khỏi thành. Cho dù thành Lật Dương thủ vệ xâm nghiêm nhưng vẫn không ngăn được Định Vương điện hạ một thân áo trắng rêu rao. Ra khỏi thành Lật Dương, liền thấy Từ Thanh Phong mang theo mấy đội viên Kỳ Lân đã sớm chờ nơi đó. Mạc Tu Nghiêu nhíu mày nói, các ngươi ở chỗ này làm gì? Từ Thanh Phong bất đắc dĩ cười khổ. Hắn mới vừa trở về đại doanh mới biết Mạc Tu Nghiêu vẫn còn sống hơn nữa còn xuất hiện trong quân doanh. Phải biết là, lúc đầu truyền đến tin Mạc Tu Nghiêu chết, Từ Thanh Phong thiếu chút nữa bị dọa điên rồi. Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ Mạc Tu Nghiêu chết rồi thì biểu muội biết làm sao bây giờ. Thật vất vả người không chết, nhưng mà hắn còn chưa thấy người đã chạy. Từ Thanh Phong suýt nữa cho rằng đám người Lữ Cận Hiền nói giỡn với hắn. Ở trong doanh lượn trái lượn phải cũng không đợi được Mạc Tu Nghiêu trở lại. Từ Thanh Phong mang mấy người chờ ngoài thành Lật Dương. Đợi đến lúc trời sắp sáng, khi Từ Thanh Phong thiếu chút nữa liền chuẩn bị xông vào thành Lật Dương một lần nữa, Mạc Tu Nghiêu rốt cục xuất hiện. Vương gia, người không sao chứ? Mạc Tu Nghiêu nhướng mày, hắn thì có thể có chuyện gì? Từ Thanh Phong thở dài gật gật đầu nói, không sao là tốt rồi. Nói xong cũng không quản Mạc Tu Nghiêu phản ứng thế nào liền tự mình xoay người lại. Mạc Tu Nghiêu luôn luôn mẫn tiệp cũng không khỏi ngẩn ngơ. Từ Thanh Phong hơn nửa đêm chờ ở chỗ này là để xác nhận mình không sao. Quan tâm hắn. Trừ chuyện công gia thì xưa nay mấy huynh đệ Từ gia đối với hắn cũng không thân thiện như vậy. Phía trước, Từ Thanh Phong vừa đi về hướng đại doanh vừa thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Không chết là tốt rồi. Nếu như chết thật thì lại phải giúp Ly Nhi tìm thêm nhà chồng khác. Ly Nhi thì cũng thôi, nhưng mấy đứa cháu trai cháu gái nhà ta liền đáng thương a. Sáng sớm ngày thứ hai, người hầu hạ Mạc Cảnh Lê thấy đã trễ mà hoàng thượng còn chưa gọi người đi vào, ngay cả Lệ Phi nương nương cũng không có ý định đứng dậy, không khỏi có chút kỳ quái. Đợi lại đợi, cho đến lúc có tướng lĩnh đến bẩm báo quân tình mà bên trong vẫn không thấy động tĩnh, chỉ đành cẩn thận đi tới mời Mạc Cảnh Lê đứng dậy. Nhưng mà người hầu đi vào còn chưa mở miệng đánh thức người trên giường, đã phát ra một trận thét chói tai bén nhọn. Giọng của thái giám vốn cực kỳ cao vút chói tai, không chỉ có người chờ bên ngoài bị dọa sợ hết hồn rối rít vọt vào mà Mạc Cảnh Lê vốn nằm trên giường ngủ mê không tỉnh cũng bị đánh thức. Bị người đánh thức, Mạc Cảnh Lê không vui cau lông mày lại, vừa cúi đầu liền thấy cô gái trong ngực mình cả người cứng ngắc lạnh như băng, cùng với một tia máu đỏ trào ra bên mép. Hết thảy những điều này nói cho Mạc Cảnh Lê biết. Tối hôm qua hắn ôm một xác chết ngủ cả đêm. Mà quan trọng hơn là, tối hôm qua có người lẩn vào giết Lệ Phi mà hắn cư nhiên một chút cũng không biết. Nếu như người đối phương muốn đối phó là hắn, Mạc Cảnh Lê không khỏi bị dọa đổ mồ hôi lạnh khắp người ngồi dậy, đẩy thi thể Lệ Phi ra. Mạc Cảnh Lê giận dữ hết, còn không mau mang nàng đi. Hoàng thượng, người hầu run lẩy bẩy chỉ vào một nơi nào đó trên người hắn kêu lên. Theo tầm mắt người hầu, tất cả những người xông vào cũng không tự chủ được đưa mắt quét về phía hạ thân Mạc Cảnh Lê. Dưới phần bụng của áo lót màu vàng sáng giờ đây nhuộm đầy vết máu đỏ sậm. Vẻ mặt Mạc Cảnh Lê đột nhiên vặn vẹo, rốt cục cảm giác được có chỗ nào không bình thường. Thân thể hắn ở một chỗ nào đó, không có chút cảm giác nào. Không phải là đau, cho nên từ lúc bắt đầu hắn cũng chưa phát hiện, mà là hoàn toàn không có cảm giác, giống như chưa từng không tồn tại vậy. Truyền thái y, Mạc Cảnh Lê giận dữ hết. Hoàng thượng, nơi này có một tờ giấy. Người hầu run rẩy cầm một tờ giấy trên bàn đến trước mặt Mạc Cảnh Lê. Mạc Cảnh Lê chộp lấy, đây là một tờ giấy hết sức bình thường, giống như là tiện tay xé từ quyển sách mà ngày thường hắn vẫn dùng. Phía trên chỉ có le que mấy lời, nghe tin quân nói trộm chí bảo của ta, sớm đêm lo lắng, chăn trở nghĩ lại, đoạn quân chi nghiệt chặt, bằng, chấm dứt nỗi lo của ta, mong quân bảo trọng. Nhìn chằm chằm chữ viết tiêu sái không chút kiềm chế trên đó, Mạc Cảnh Lê trợn to hai mắt. Rốt cục không nhịn được phun ra một ngụm máu, con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh. Hoàng thượng, Hoàng thượng, truyền thái y, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, kinh nghi khó an. Ngày hôm nay, Hoàng đế đại sở ở tạm trong phủ thái thú thành Lật Dương xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa. Nhưng mà những người biết chuyện tuyệt đối sẽ không nói ra, bởi vì một phần trong đó đã bị Mạc Cảnh Lê diệt khẩu. Còn những người không bị diệt khẩu tất thì đều là tâm phúc của Mạc Cảnh Lê cộng thêm việc không có lá gan đó. Tất cả danh môn hiển quý cho tới dân chúng bình thường trong thành Lật Dương đều không biết chuyện gì xảy ra. Cũng chỉ biết rằng tối qua quân lương của sở quân bị Mạc gia quân đốt mà thôi. Trong phòng Mạc Cảnh Lê, mấy thái y quỳ trên mặt đấy, thân thể run rẩy, không dám nhúc nhích. Mạc Cảnh Lê ngồi trên giường vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm đám người phía dưới, khuôn mặt như sắp nổi bão, vặn vẹo mà dữ tợn. Nói cho chậm, có thể chữa khỏi hay không? Hồi lâu sau, Mạc Cảnh Lê mới lạnh giọng hỏi. Trong phòng trầm mặc hồi lâu mới có một thái y nơm nớp lo sợ nói, khởi bẩm hoàng thượng, chuyện này, thích khách hạ thủ quá nặng. Còn hạ độc, chúng thần vô năng, thật sự không cách nào xoay chuyển. Trên mặt Mạc Cảnh Lê thoáng qua một tia sát khí, cười lạnh nói, kéo ra ngoài, chém. Nếu vô năng thì ngươi còn sống làm gì? Hai thị vệ đi vào, đem thái y mới vừa nói chuyện kéo ra ngoài. Thái y hoảng sợ kêu lên, hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng tha mạng. Đáng tiếc Mạc Cảnh Lê không chút để ý tới hắn. Ngược lại nhìn chằm chằm đám thái y vẫn đang quỳ bên giường, hỏi, các ngươi thì sao? Mấy thái y đã sớm bị thủ đoạn lãnh khốc thiết huyết của Mạc Cảnh Lê dọa đến hồn vía lên mây, vội vàng nói, chúng thần nhất định làm hết sức. Hoàng thượng tha mạng a, làm hết sức. Mạc Cảnh Lê rất không hài lòng, nhóm thái y vội vàng sửa lời, chúng thần nhất định sẽ chế ra giải dược, nhất định sẽ chữa khỏi cho hoàng thượng. Hiện tại ai còn quản tội khi quân là cái gì? Khi quân thì tối nay chết, không khi quân liền lập tức chết. Nhóm thái y vội vàng bảo đảm liên mồm, giống như người nào đó không phải là bị người ta cắt địa phương không nên cắt mà đơn thuần chỉ là không cẩn thận cắt vào tay vậy. Mạc Cảnh Lê hít mắt, lạnh lùng nói, chấm cho các ngươi 3 ngày. Chúng thần tuân lệnh. Nhóm thái y rối rít thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp ứng. Nhìn đám thái y bị dọa sợ mất mật, Mạc Cảnh Lê hừ lạnh một tiếng nói, cút ra ngoài. Nhóm thái y liền lăn một vòng cút ra ngoài đi nghiên cứu phương thuốc. Mặc dù trong lòng bọn họ đều rõ, người đâm bị thương Mạc Cảnh Lê hiển nhiên là muốn chặt đứt gốc rễ của hắn. Đừng nói bọn họ có thể nghiên cứu ra giải dược hay không mà cho dù là Trầm Dương, người được xưng là thần y đương thời có mang theo hoa bích lạc tới cũng vô dụng. Người cũng không phải là cọng hoa củ tỏi, bấm rớt rồi còn có thể mọc ra lần nữa. Nhưng mà không ai trong bọn họ dám nói ra sự thật, dù sao, vết xe đổ đã bày ngay trước mặt bọn họ. Giờ khắc này, mấy thái y thậm chí không nhịn được thầm mong ngóng trong lòng Mạc Gia Quân nhanh chóng công phá Lật Dương để bọn họ có cơ hội chạy trối chết. Trong phòng, Mạc Cảnh Lê tựa vào đầu giường nhìn chằm chằm tờ giấy không biết đã xem qua bao nhiêu lần trong tay, ánh mắt biến đổi không ngừng. Cựu thần Khâu Ngọc Nam cầu kiến hoàng thượng. Ngoài cửa, một giọng nói có chút già nua vang lên. Mạc Cảnh Lê trầm giọng nói, vào đi. Một lão nhân trên dưới 60 mặc trang phục văn nhân đi vào, nhìn người trên giường một chút, cẩn thận cúi đầu hành lễ, không biết hoàng thượng triệu kiến là có gì phân phó. Mạc Cảnh Lê nhìn ông ta hồi lâu, mới hỏi, Khâu đại nhân, ông cũng được xem là nguyên lão tứ triều phải không? Khâu đại nhân vội vàng nói, bẩm hoàng thượng, cựu thần quả thực là nhập sĩ vào thời Thái Thượng Tiên Hoàng. Chỉ tiếc số mệnh ông ta không tốt, năng lực bình thường, diện mạo bình thường, gia thế cũng binh ngờ thường, cho dù đã qua 4 triều đại thì vẫn như cũ không có tiếng tăm gì. Nhưng mà nhìn chung cũng coi như biết cách làm người, những năm này đều an an ổn ổn sống. Tới bây giờ, người có năng lực trong triều kẻ chết người đi, hiện tại mới miễn cưỡng đến phiên ông ta ra mặt. Chỉ là Mạc Cảnh Lê vẫn không coi trọng ông ta, nhưng không còn người nào dùng được nên mới bất đắc dĩ đề bạt ông ta mà thôi. Mạc Cảnh Lê giơ tay đem tờ giấy đến trước mặt ông ta nói, vậy ông xem thử xem có nhận ra chữ này của ai không? Khâu đại nhân cẩn thận nhận lấy tờ giấy vừa nhìn đã bị nội dung trong đó làm cho ngẩn người nhưng rất nhanh liền nhận ra ánh mắt âm lãnh của Mạc Cảnh Lê vội vàng tập trung sự chú ý vào chữ viết. Nhíu mày một cái, hồi lâu mới lắc đầu nói, bẩm hoàng thượng, cựu thần, không nhận ra chữ viết này. Mạc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng nói, thật sao? Như vậy tức là nhìn không chút quen mắt hà? Nhìn quen mắt. Khâu đại nhân không hiểu đưa mắt nhìn tờ giấy lần nữa. Lần này ngược lại quả thật nhìn ra một điểm, do dự một chút mới nói, chuyện này, hoàng thượng, chữ viết này hình như là của Sư Tòng Tô Chiết, có phải không? Mạc Cảnh Lê lạnh giọng hỏi, năm đó Tô Chiết không chỉ là đại nho xếp sau Thanh Vân Tiên Sinh mà còn là một nhà thư pháp nổi tiếng. Người muốn bái ông ta làm thấy nhiều vô số kể nhưng có cơ hội được Tô Chiết dạy dỗ từ thuở vỡ lòng thì chỉ có 2 người. Khâu đại nhân gật đầu nói, không sai, chỉ là chữ viết của người khác xa so với chữ của Tô Chiết khi còn sống. Chữ Tô Chiết tuyển tu có sự thanh cao cùng cứng cỏi của văn nhân mà chữ viết của người này lại nhiều hơn mấy phần tiêu sái cùng khí phách. Lúc trước có nhìn cũng không nghĩ ra, nhưng nếu như nhìn kỹ thì đúng là có mấy phần bóng dáng Tô Chiết, cho nên người này hẳn là từ nhỏ đã theo Sư Tòng Tô Chiết học tập. Chỉ có bắt đầu học tập lúc còn nhỏ thì thói quen mới khắc vào trong xương. Cho dù về sau tự thành nhất thể thì vẫn có thể lần theo dấu vết. Mạc Cảnh Lê lại vung ra một quyển sổ con, hỏi, hai bút tích này có phải của cùng một người không? Khâu đại nhân mở ra, vừa nhìn, liền thiếu chút nữa sợ nhũn người ngã nhào trên mặt đất. Quyển sổ con này là chính là bút tích của Định Vương. Mặc dù Mạc Tu Nghiêu không phải là nhà thư pháp nổi tiếng nhưng bởi địa vị và danh tiếng của hắn quá lớn cho nên bút tích của hắn ngẫu nhiên cũng có lưu lạc bên ngoài. Thậm chí so với nhiều nhà thư pháp nổi tiếng thì càng đắt giá hơn. Khâu đại nhân làm quan trong triều đã 3-40 năm, đương nhiên cũng đã gặp. Định Vương không phải đã chết rồi sao? Khâu đại nhân hoảng sợ nhìn Mạc Cảnh Lê, thậm chí quên mất lễ nghi nên có. Trong lòng âm thầm suy đoán liệu có phải vì chuyện này mà tối qua hoàng thượng đã giận điên lên không? Nhìn dáng vẻ khiếp sợ của Khâu đại nhân, sắc mặt Mạc Cảnh Lê càng thêm khó chịu. Chẳng lẽ hắn thích bị người ta tưởng mình là kẻ điên chắc? Hắn cầm lá thư này đối chiếu hồi lâu, nhưng mà người để lại thư giống như cố ý. Chữ viết trong thư có 7 phần giống với Mạc Tu Nghiêu, nhưng cũng có 3 phần không quá giống. Giống như là cố ý viết giống thật mà là giả. Nếu nói Mạc Tu Nghiêu không chết thì hắn cũng đâu cần sửa lại bút tích của mình, chẳng thà không để lại thư còn hơn, hoặc là tùy tiện tìm cách nào đó che giấu bút tích của mình. Nhưng bây giờ ngược lại Mạc Cảnh Lê không thể không hoài nghi Mạc Tu Nghiêu liệu đã thật sự chết rồi hay chưa. Ngộ nhỡ đây là do Mạc Gia Quân cố ý làm ra vẻ huyền bí thì chẳng phải hắn ta sẽ mất mặt trước toàn bộ người trong thiên hạ lần nữa sao? Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ biết, Mạc Cảnh Lê hắn sợ Mạc Tu Nghiêu, ngay cả khi Mạc Tu Nghiêu chết rồi thì vẫn sợ như chim sợ ná. Rốt cuộc là có phải không hả? Mạc Cảnh Lê lạnh giọng hỏi. Khâu đại nhân vẻ mặt đau khổ, nói, hoàng thượng, mặc dù hai bút tích này có chút giống, nhưng chỉ sợ là không xuất phát từ tay một người. Định Vương đã chết rồi. Đi ra ngoài, Mạc Cảnh Lê tức giận. Vâng, cửu thần cáo lui. Khâu đại nhân như được đại xá, vội vội vàng vàng lui ra ngoài. Mạc Tu Nghiêu, Mạc Tu Nghiêu, nhất định là ngươi. Mạc Cảnh Lê cắn răng nghiến lợi kêu lên, vừa đứng dậy liền không cẩn thận động đến vết thương, sắc mặt trắng nhợt suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết Mạc Tu Nghiêu dùng thuốc gì mà lúc đầu hắn không cảm giác được đau đớn. Nhưng sau khi hắn tỉnh lại không lâu thì bắt đầu có cảm giác, sau đó càng ngày càng đau. Mạc Cảnh Lê hung hăng nắm chặt phong thư trong tay, Mạc Tu Nghiêu, chấm nhất định phải giết ngươi, chấm nhất định phải giết ngươi. Mạc Cảnh Lê rất muốn phái người đi tìm kiếm tung tích Mạc Tu Nghiêu, sau đó bất kể hắn ta chết thật hay giả chết cũng sẽ giết hắn lần nữa. Nhưng mà những người khác đều không nghĩ vậy, bao gồm cả đám tâm phúc của Mạc Cảnh Lê. Khắp thiên hạ đều biết Định Vương đã chết, hơn nữa còn do Hoàng thượng và Trấn Nam Vương tự mình xác nhận, làm sao có thể chết rồi sống lại. Về phần đêm khuya xông vào phủ thái thú mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện, nếu Kỳ Lân có thể lặng yên không tiếng động đốt sạch quân lương sở quân thì đương nhiên cũng có thể lẻn vào phủ thái thú. Đại đa số mọi người đều cho rằng đây là hành động khiêu khích cùng cảnh cáo sở quân của Mạc gia quân. Về chuyện Mạc Cảnh Lê cho rằng Mạc Tu Nghiêu còn sống, nhất định là do Hoàng thượng quá lo lắng. Mạc Cảnh Lê mặc dù rất muốn chứng minh mình đúng, nhưng hắn cũng biết ngày đó Lôi Chấn Đình đã tận mắt nhìn thấy thi thể Mạc Tu Nghiêu. Về chuyện này thì Lôi Chấn Đình tuyệt đối không cần phải lừa hắn. Hắn cũng không có mặt mũi nào mà đem tờ giấy thích khách lưu lại ra cho mọi người tham khảo. Như thế chẳng phải khiến cho người trong thiên hạ biết được thương thế của hắn sao? Nếu như là Định Vương thì hoàn toàn không cần phải che giấu thân phận hay thay đổi bút tích. Mà nếu là thay đổi bút tích mà nói, thì cần gì phải viết giống Định Vương bảy phần. Rõ ràng là Mạc gia quân cố ý bố trí nghi trận. Nếu quả thật không muốn người khác nhận ra mà nói thì chẳng cần tìm người viết dùng mà chỉ cần dùng tay trái viết thì người khác sẽ không thể nào nhận ra. Cuối cùng đám thuộc hạ rốt cục thuyết phục Mạc Cảnh Lê thành công, hoặc có thể nói là Mạc Cảnh Lê thuyết phục mình trong lòng. Chỉ đành phái người tăng cường cảnh vệ lần nữa, Mạc Cảnh Lê hết sức u ám giấu mình dưỡng thương trong phủ thái thú. Mạc Tu Nghiêu vẫn dùng một dáng vẻ bình thường xen lẫn trong Mạc gia quân. Trên dưới Mạc gia quân ngoại trừ đám người lãnh hoài thì không ai biết Định Vương vốn đã qua đời lại đang ngồi uống trà trong đại doanh của bọn họ. Mặc dù Mạc Tu Nghiêu đã dịch dung, nhưng người trong đại trướng vẫn có thể cảm giác được tâm trạng vương gia rất tốt, vô cùng tốt. Hoàn toàn trái ngược với khi tới đại doanh tối qua, hiển nhiên tối hôm qua vương gia vào thành đi làm chuyện gì đó khiến tâm trạng hắn cực kỳ vui vẻ. Có chuyện gì vui vậy? Lữ Cận Hiền tò mò hỏi. Những người khác mặc dù đều mang dáng vẻ bận rộn làm chuyện trong tay nhưng lỗ tai đều đã dựng hết cả lên. Mạc Tu Nghiêu thản nhiên nói, sáu đại thế gia Vân Châu đều đồng ý quy thuận Định Vương Phủ, có tính là chuyện vui hay không? Mọi người xem thường ra mặt, đây mà là chuyện vui gì? Bọn họ ai không biết mấy gia chủ thế gia đại tộc này hễ gặp chuyện bất đắc dĩ liền sẵn sàng đầu nhập về phía Mạc Cảnh Lê. Giữa Mạc Cảnh Lê và Định Vương thì rõ ràng Định Vương Phủ có ưu thế hơn nhiều. Nếu như là Mạc Cảnh Kỳ thì còn có thể nói là danh chính ngôn thuận vì đại nghĩa, nhưng đổi lại là Mạc Cảnh Lê kẻ xoán vị giết huynh giết cháu này thì ngay cả chút thân phận cuối cùng cũng không giữ được. Mạc Tu Nghiêu cười híp mắt nói, cái khác, Phật viết, không thể nói. Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ hiện giờ của Mạc Cảnh, Mạc Tu Nghiêu liền cảm thấy nỗi buồn bực mấy ngày nay hóa thành hư không. Tối hôm qua nhịn xuống ý định hạ sát thủ, bỏ qua cho Mạc Cảnh Lê một mạng quả thật là quá chính xác. Suy nghĩ một chút, Mạc Tu Nghiêu nhướng mày nói, Lữ tướng quân, trong vòng 3 ngày có thể đánh hạ Lật Dương không? Lữ Cận Hiền cười nói, vương gia yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề. Đội ngũ lương thảo của sở quân đã tới rồi, muộn nhất là tối nay sẽ đến. Đến lúc đó chúng ta có thể động thủ. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày nói, ông định thừa dịp đội vận lương đại sở tới thì giết vào sao? Lữ Cận Hiền gật đầu, quả thật ông có chủ ý này. Huống hồ, lúc Vương Phi rời đi đã thông báo, trong số phú thương Giang Nam cung cấp lương thảo cho sở quân thì có một nửa là người Định Vương Phủ, những lương thảo kia căn bản chính là giao cho Mạc gia quân, đương nhiên không thể để Mạc Cảnh Lê lấy được. Mạc Tu Nghiêu trầm ngâm chốc lát, lắc lắc đầu nói, không, thả ho bọn chúng vào. Lữ Cận Hiền không hiểu nhìn về phía Mạc Tu Nghiêu, vương gia có ý gì? Mạc Tu Nghiêu nói, phái người giúp bọn chúng chuyển lương thảo vào. Lấy ra một bình nhỏ tinh xảo bỏ lên trên bàn, Mạc Tu Nghiêu nhàn nhạt nói, biết nên làm thế nào rồi chứ? Vương gia nói là hạ độc, cách này chỉ sợ không quá an toàn. Lãnh Hoài có chút lo lắng nói, dù sao cũng là vài chục vạn binh mã, chung quy không thể nào toàn bộ đều trúng độc, chỉ cần bị phát hiện thì rất có thể thất bại trong gang tấc. Mạc Tu Nghiêu nhàn nhạt nói, không cần lo lắng, đây là thuốc bản vương lấy từ chỗ Trầm Dương, sau khi dùng một canh giờ mới phát tác. Vật này không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ khiến bọn chúng tạm thời không có khí lực đánh giặc mà thôi. Bản vương cũng không muốn giết quá nhiều người. Từ Thanh Phong, có thuộc hạ. Từ Thanh Phong đứng dậy lên tiếng. Mạc Tu Nghiêu vung ra một tờ giấy, nhàn nhạt nói, ba canh giờ sau khi lương thảo được chuyển vào thành, bản vương muốn nhìn thấy đầu những người này. Từ Thanh Phong mở tờ giấy trong tay, nhìn lướt qua thầm ghi nhớ trong lòng, gật đầu nói, thuộc hạ tuân lệnh, thuộc hạ lập tức đi an bài. Mạc Tu Nghiêu gật đầu một cái dặn dò, lần trước các ngươi vào thành đã kinh động sở quân, nói vậy thủ vệ sẽ càng thêm xâm nghiêm, cẩn thận một chút. Vâng, vương gia. Từ Thanh Phong gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Trong trướng, Hà Túc nói, vương gia định giết tướng lĩnh sở quân trước sao? Chỉ cần tướng lĩnh dẫn binh chết, thì binh mã có nhiều hơn nữa cũng chỉ là một đám ruồi không đầu. Hơn nữa phần lớn binh lính mất đi lực chiến đấu mà nói, thì Mạc gia quân có thể không đánh mà thắng, chiếm lại thành Lật Dương. Lãnh Hoài nhíu mày, do dự một chút mới nói, vương gia định hợp nhất 80 vạn sở quân sao? Nghe vậy, mọi người đều cả kinh. Lại thấy Mạc Tu Nghiêu hài lòng gật đầu cười nói, lãnh tướng quân nói đúng, Lôi Chấn Đình nhất định không ngờ tới. Đồng minh lão ta bố trí lại đột nhiên quay đầu đánh chính lão. Kế sách của vương gia quả thật rất hay. Lữ Cận Hiền cũng khen, nếu như thành công mà nói, thì chuyện này nhất định là một kích chí mạng đối với Lôi Chấn Đình. Nhưng mà kế hoạch như vậy, ngoại trừ Mạc Tu Nghiêu ra thì không ai có thể thực hiện. Cho dù đám người Lữ Cận Hiền có thể không đánh mà thắng chiếm lại Lật Dương, nhưng uy vọng của ông ta và Lãnh Hoài không đủ để thu phục hơn 80 vạn binh mã. Cho nên, đến giờ bọn họ vẫn chưa từng nghĩ tới biện pháp này, cũng không dám nghĩ tới. Khi bóng đêm lần nữa buông xuống, binh mã sở quân áp tải lương thảo phía sau quả nhiên đã đến trước thành Lật Dương. Chuyện này đối với sở quân mới vừa mất đi gần như toàn bộ lương thảo mà nói dĩ nhiên là một tin tốt. Sau khi trải qua một đợt kiểm tra, đại quân vận chuyển lương thảo thuận lợi tiến vào thành Lật Dương. Mặc Cảnh Lê đang nằm ở trên giường uể oải không phấn chấn, hiển nhiên không có tâm tư để ý tới mấy chuyện vặt này, chỉ vung tay lên giao cho người phía dưới đi làm. Nhưng hắn không biết rằng, lúc này Trương Bách Vạn, người đại diện cho các phú thương Giang Nam chuẩn bị cho đợt lương thảo này, hiện đang làm khách trong đại doanh Mạc gia quân. Tham kiến Lữ tướng quân, lãnh tướng quân. Trương Bách Vạn nhìn Lữ Cận Hiền và Lãnh Hoài ngồi trên ghế trên, rụt cổ một cái chắp tay nói. Ông ta mặc dù yêu tiền muốn chết nhưng vẫn là lần đầu tiên đối mặt với đám quân nhân một thân sát phạt như Lữ Cận Hiền. So sánh với đám người Lữ Cận Hiền thì mấy tướng quân đã từng gặp ở Nam Kinh kia hiển nhiên không đáng nhắc tới. Lữ Cận Hiền cười nói, Trương lão gia không cần đa lễ, chuyện lần này làm phiền Trương lão gia rồi. Trương Bách Vạn liên tục xua tay nói, không dám, không dám, đại tướng quân gọi tiểu nhân là Trương Bách Vạn được rồi. Nếu Định Vương Phi đã phân phó, bọn ta nào dám không tuân theo. Đại tướng quân yên tâm, sau ngày hôm nay, tiểu nhân bảo đảm Mạc Cảnh Lê sẽ không cách nào lấy từ Giang Nam thêm nửa hạt lương thảo. Lữ Cận Hiền hài lòng gật đầu, nhìn dáng vẻ có chút thấp thỏm của Trương Bách Vạn, mỉm cười an ủi, Trương lão gia cứ yên tâm, Vương Phi sớm đã có an bài. Bản tướng quân bảo đảm, cho dù tin tức các ngươi đầu nhập vào Định Vương Phủ có truyền tới Giang Nam thì người nhà của các ngươi cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ánh mắt Trương Bách Vạn sáng lên. Bọn họ làm những chuyện này lo nhất chính là bị Mạc Cảnh Lê phát hiện, dù sao căn cơ của bọn họ vốn ở Giang Nam, mà Giang Nam vẫn do Mạc Cảnh Lê định đoạt. Trương lão gia, có việc cần ông trở về Giang Nam một chuyến, không biết có được không? Vốn ngồi một bên không nói gì, Mạc Tu Nghiêu đột nhiên mở miệng, vì che giấu hành tung mà Mạc Tu Nghiêu vẫn luôn dịch dung trong quân. Không có một đầu tóc trắng. Hơn nữa dung mạo chỉ ở mức bình thường nên cho dù hắn khí thế kinh người thì vẫn rất khó khiến người ta liên hệ hắn với Định Vương đã qua đời là một. Trương Bách Vạn trần chờ một chút, nhìn về phía Lữ Cận Hiền bên trên nói, vị này là... Lữ Cận Hiền nói, vị này là Diệp Công Tử.